Không thể bất chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim liền vội rút thân mà về, đột phá âm bạo hướng về Yến Vân Thập Bát Kỵ vây giết. Trước tiên chu diệt Yến Vân Thập Bát Kỵ, Ngư Câu La giao cho chấm tới đối phó Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy nghiêm nghị.